Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 122, từ đường bên trong phát hiện. Tựa như là lúc trước Tô gia tại Kim Nhất Trung học quảng trường bên trên đã chết tình huống không sai biệt lắm, đột nhiên liền bị câu đi hồn phách. Nhưng Kim Nhất Trung học ta biết là cái kia tượng thần chấn áp âm luồng khí xoáy cơn xoáy làm mấy người đồng thời tử vong còn có thể hiểu được. Cái này Tiểu Vương Trang 5 người lại là cũng không tại cùng một địa vực, cùng một thời gian tử vong. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là cái gì cướp đi tính mạng của bọn hắn? Chu Tà tự mình tại lẩm bẩm. Tiểu Thất nghe được bó tay toàn tập. Sinh mệnh. Làm Chu Tà nhắc tới sinh mệnh hai chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên lặp lại một lần. Sinh mệnh, tuổi thọ, cùng ý tộc tộc, cùng họ thị, người thân, ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Chu Tà kéo một cái Tiểu Thất liền đi ra ngoài. Đi, đi Tiểu Vương Trang nhìn xem. Tiểu Thất mặc dù không hiểu Chu Tà là có ý gì, nhưng nhìn hắn đã tính trước biểu lộ liền biết chắc phát hiện thứ gì. Vừa lái xe một bên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tà ca, ngươi nhìn 23 đi ra cái gì? Còn không thể khẳng định. Nhưng 89/10. Các loại xác định ta lại nói cho ngươi. Chu Tà nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có nói cho Tiểu Thất. Làm cho Tiểu Thất lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dẫm chân lần chân ga lực khí đều dùng hơi lớn. Vội vã muốn đuổi tới Tiểu Vương Trang. Tựa như Tiểu Thất nói, Tiểu Vương Trang bộ dáng tựa như là một cái cùng thế cách tuyệt sơn thôn. Bốn phía đều là đồng ruộng, ra vào thôn chỉ có một đầu đại lộ, đường tu rất phẳng cả, rất rộng rãi, mặc dù người trong thôn cùng phía ngoài câu thông rất bình thường. Nhưng từ địa vực bên trên nhưng dù sao có khí phách rời rạc bên ngoài tại cảm giác. Nhìn thấy Tiểu Thất xe vào thôn. Người trong thôn trong mắt hiếu kỳ cũng nhiều là đối xe hiếu kỳ, mà không phải đối với người. Hai người đi qua nghe ngóng đi thẳng tới nhà trưởng thôn, cho thấy thân phận nói mình là cảnh sát đến tra án. 60-70 tuổi thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn, mặt bên trên cũng không có kháng cự, cũng không có hoan nghênh, mà là có khí phách quái dị vị đạo. Tựa hồ hắn đồng thời không coi trọng hai người. Thôn trưởng, các ngươi cái thôn này đều tính vương, đều là một cái gia tộc a, đổ thật là một cái đại gia tộc đây. Chu Tà vấn đề để thôn trưởng trên mặt có chút kiêu ngạo ý vị. Đó là đương nhiên, chúng ta Tiểu Vương Trang tại đây chính là hơn mấy trăm năm. Đây chính là lịch sử đã lâu đại gia tộc, vậy các ngươi nhất định có từ đường đi, năng lực mang ta đi nhìn xem a. Chúng ta đều là tiểu hộ nhân gia, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đại gia tộc khí phái. Năng lực để cho chúng ta được thêm kiến thức không? Nói thật, Chu Tà yêu cầu cực kỳ đường đột, một ngoại nhân muốn xem nhà mình miên từ. Cái này có chút quá kỳ quái, nhưng lão thôn trưởng nghĩ đến đối phương là cảnh sát nha. Cũng không phải người xấu, nhìn xem hẳn là không cái gì đi. Cũng để bọn hắn được thêm kiến thức cái gì gọi là đại hộ nhân gia. Lớn đến một cái thôn đều là một nhà. Ân nương đương, lão đầu ra vẻ thận trọng. Quản lý tốt cái này đại gia tộc là hắn suốt đời thành tựu. Hắn cũng khát vọng có người đối với hắn khẳng định. Mặc dù các ngươi là người ngoài, theo lý thuyết không nên mang các ngươi đi. Bất quá, hôm nay phá ví dụ. Đi. Để cho các ngươi được thêm kiến thức. Chu Tà khóe miệng có chút câu lên. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Nếu như hắn không mang theo tự mình đi, chính mình đoán chừng phải tìm nửa ngày. Nơi này nói lớn không lớn, nói kẻ hèn cũng không nhỏ. Mà Tiểu Thất thì là một bộ ta là tới đánh xì dầu bộ dáng đứng ở một bên. Hắn biết cái này hội Chu Tà càng sẽ không nói cho hắn. Lão thôn trưởng chống quải trượng đi rất chậm, Chu Tà lại không nóng nảy, một mặt bình tĩnh đi theo phía sau hắn chậm rãi đi tới. Quan sát đến trong thôn sinh hoạt trạng thái, thôn này cùng bên ngoài mặt đồng thời không hề có sự khác biệt. Điều kiện rất tốt, giặt quần áo cơ không điều tivi tủ lạnh đều có. Đi khoảng chừng nửa giờ, lão đầu mới chỉ vào một cái cửa sân cực cao cổ phong sân. Đối Chu Tà kiêu ngạo nói, nào, đây chính là chúng ta Từ Đường. Thế nào hùng vĩ a? Nói xong đi lên muốn đẩy ra cửa sân. Kết quả khả năng cửa quá nặng, đẩy mấy lần mới, két tương đương, một tiếng mở ra. Khung cửa bên trên cho bụi theo chi rơi xuống, rơi tại lão thôn trưởng bả vai bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dấu vết tháng năm. Quả nhiên niên đại xa xưa, nội viện bàn bên trên bày biện vô số linh vị, nhưng lại ngã trái ngã phải. Bàn bên trên cho bụi thật dày một tầng, ba cái thả tế phẩm trong chén đều là đen xì đồ vật. Không biết đã mục nát bao lâu. Cái này, Vương Khuê cái này hỗn đản, hắn là bao lâu không có tới thu thập. Cái này cần tối thiểu có mấy tháng không có tới A477. Hắn mặt mo không ánh sáng, cảm thấy mất mặt quá mức rồi. Khó được muốn hướng người ngoài khoe khoang lần tự mình Từ Đường. Kết quả thế mà trở thành cái này rách nát bộ dáng. Quá mất mặt, hắn khí thẳng cầm quải trượng nện gạch. Thật sự là tương đương mất mặt a. Kỳ thật cái này Từ Đường chúng ta chỉ có hàng năm tế tổ lúc mới sẽ mở ra. Vốn là có người chuyên phụ trách quét dọn. Kết quả, đoán chừng kia hỗn tiểu tử đến có mấy tháng không có tới làm việc tương đương, hắn vội vàng hướng Chu Tà giải thích, không nghĩ tới Chu Tà tay lại chỉ hướng sau đại môn mặt một mảnh đất. Không giống thật lâu không người đến đâu. Ngươi nhìn, mảnh đất kia vừa mới động thổ qua. Lão thôn trưởng ngay cả quải trượng đều không cần, mấy bước xông lên trước, cũng không, mặc dù giống là cố ý đè cho bằng, nhưng này màu đất lại không giống nhau. Sắc mặt của hắn kịch biến, Từ Đường bị người động thổ. Đây chính là tối kỵ, Từ Đường liên quan đến toàn tộc người thịnh vượng, mặc dù hai tháng này Vương Khuê chậm trễ, nhưng động thổ thế nhưng là không giống nhau tính chất. Tại hắn khái niệm bên trong, tại Từ Đường động thổ, đó là động toàn tộc căn cơ, sẽ có vấn đề lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.